Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Triệu Nam Thiên nhìn cô đi lên lầu, nhưng áp lực trong lòng không hề suy giảm. Trong ngực hiện lên một loạt nghi vấn. Tuy rằng dì Đào tạm thời có thể xử lý, nhưng về phía nhà cũ vẫn chưa được yên ổn. Mẹ tuy không hỏi nhiều nhưng bà nhìn thấy hết rồi. Lúc trước ở xa, quan hệ với Tô Mục Tuyết còn có thể che giấu. Một khi ở bên cạnh, thì không thể không bị phát hiện chỗ sơ hở. Nếu mẹ hỏi, thì biết giải thích như thế nào? Anh nhận được giấy đăng ký kết hôn nhưng còn chưa động phòng. Chuyện này dù có nghĩ lại cũng thấy vô lý. Mẹ anh sao có thể chấp nhận được? Bên cạnh đó, gia đình vẫn chưa biết thái độ của dì Đào đối với mình. Nếu hai bên gặp nhau thì sao? Ngoài ra còn có điều anh lo lắng nhất. Chị dâu anh tính tình hơi hung dữ. Tô Mục Tuyết cũng có tính khí của một cô chủ. Trước đây chỉ là gặp mặt đơn thuần, tính tình vẫn hòa thuận. Nhưng sau này sống chung với nhau liệu có xảy ra mâu thuẫn không? Đến lúc xảy ra chuyện không vui, hai bên nên giúp đỡ ai đây? Và điểm quan trọng nhất, nếu gia đình chú hai biết tin anh về ở chung thì họ có đến phá nữa không? Một vị quan ngay thẳng khó có thể quyết định được việc nhà. Tuy sự thật đã sáng tỏ, nhưng thật sự gặp một người thân phạm tội vì vụ lợi thì quả là một rắc rối lớn. Triệu Nam Thiên đột nhiên cảm thấy với tình trạng hiện tại của anh và Tô Mục Tuyết, trở về nhà cũ dường như là một quyết định không sáng suốt. Nhưng bây giờ đã quá muộn để ăn năn, vì vậy chỉ có thể làm đến đâu biết đến đó. Đang nghĩ về điều đó, thì nhận được một tin nhắn trong Zalo, được gửi bởi Khương Bích Kiều. Triệu Nam Thiên đã chờ đợi tin tức từ cô ta kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện. Và cũng không biết khi nào người phụ nữ này định đối đầu với Tôn Chí Bình. Đã bị đình chỉ công tác mấy ngày. Nếu không giải quyết được việc này, tuy là không can tâm, cũng chỉ có thể từ chức. Không có cách nào khác. Trong thời gian bị đình chỉ không có lương, Từ Minh và Tiểu Ngũ đều là người hiểu chuyện. Đối phó với họ không thành vấn đề. Nhưng anh vẫn cần nuôi gia đình. Nếu anh không lấy tiền từ nhà thì sao? Sau khi trở về nhà cũ, tuy rằng tiết kiệm được tiền thuê nhà, nhưng đã đồng ý với chị dâu sẽ trả tiền sinh hoạt. 15 triệu tuy dễ dàng nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Dù mẹ anh không cho anh đưa tiền, nhưng trong lòng bà không thể nào nói được. Giữ nỗi buồn trong lòng và nhìn xuống. Tin nhắn của Khương Bích Kiều là từ trong nhà vệ sinh gửi đến. Chỉ vỏn vẹn vài câu. Sau đó không có động tĩnh gì. Sau khi Triệu Nam Thiên đọc xong, lập tức trầm mặc, cảm thấy hai ngày nay Khương Bích Kiều vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Cô ta vẫn chưa quyết định có muốn đối đầu với Tôn Chí Bình hay không. Cho đến hôm nay, mới hoàn toàn hạ quyết tâm. Cách chương.